mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 391. Cảm ứng, A tương đương Yến Dương pha không thèm để ý khẽ cười một tiếng. Thanh Hồng tên này đỉnh dễ nghe, ta mang thai, có chút phạm lười, lại một lần nữa thành lập căn cứ quá mệt, không bằng trực tiếp thưởng một cái, vẫn là gần nhất một cái, như vậy không tốt sao? Bọn họ là nhân, Yến Thần nói, bọn họ là của chúng ta đồng bào. Dương Dương, buông tay đi, hắn có thể doãn cho bản thân ác độc. Cũng không tưởng chính mình xem lớn lên nữ hài biến thành nay như vậy. Nhân, Yến Dương cười nhạo, khuôn mặt khinh thường, làm như nghĩ đến cái gì. Thanh âm rũ phát khinh, ta đổ tình nguyện chính mình không phải nhân, nhân gây cho nàng chỉ có thống khổ cùng thương tổn. Cái kia tiểu căn cứ nghiên cứu sở nghiên cứu khoa học nhân viên giống nhau. Quý Mặc Ngôn cùng thời khinh khinh cũng giống nhau, bao gồm Thanh Hồng trong căn cứ nhân. Ở bọn họ mới tới thời điểm, thế nhưng truy phủng một cái nghe đều chưa từng nghe qua nữ nhân tên. Cũng không nguyện đem nàng này quan hệ dị năng giả tôn sùng là thượng tân. Cho nên, bọn họ đáng chết, toàn bộ đáng chết, nghĩ đến đây, Yến Dương ác ý tràn đầy. Dương Dương, Yến Thần há mồm, nói còn chưa nói hoàn, liền biến mất ở tại chỗ, bị Yến Dương đưa vào không gian, ngủ đi, tỉnh ngủ. Hết thảy đều tốt lắm Mani, một người đợi nhàm chán. Yến Dương đem thời chi khoảnh theo trong không gian mang xuất ra. Yến Dương nói, tiểu gia hỏa, trước mắt hết thảy có cái gì cảm thụ. Thời chi khoảnh nhìn về phía này chết đi nhân, cũng không có gì đặc thù cảm giác. Làm hắn phát hiện điểm này khi, cũng thực kinh ngạc, hắn thế nhưng không biết là những người đó đáng thương. Dường như, minh minh bên trong. Hắn xem qua so với này còn thảm thiết hình ảnh, kia hai người, dùng bọn họ sinh mệnh, bảo vệ hắn, đáng tiếc, hắn không biết bọn họ là ai, cũng cảm thấy, như là nằm mơ giống nhau không chân thực, thời chi khoảnh cắn cắn môi nói, a di, vì sao muốn giết bọn họ, xem bọn hắn khó chịu, nô dịch bọn họ không phải rất tốt, chung quy, vẫn là không đành lòng, chẳng phải chính hắn không đành lòng. Mà là nghĩ tới mẹ cùng đệ đệ, bọn họ nhìn đến này đó, nhất định sẽ khó chịu. Yến Dương nghe được thời chi khoảnh trong lời nói, khóe môi khẽ nhếch, quả nhiên a, cũng là người này tiểu quỷ đầu đối ta tỳ khí tương đương tiểu hài tử non nớt lời nói ngược lại càng thêm. Đại biểu bọn họ chân thật ý tưởng, cho nên Yến Dương cũng không có hoài nghi cái gì, này cũng cùng thời chi khoảnh bị nắm sau. Không khóc không náo, ngoan ngoãn biểu hiện có liên quan, nhường Yến Dương dỡ xuống tâm phòng, duy nhất không mãn đại khái là thời chi khoảnh không chịu kêu mẹ nàng, mà là kêu a di đi. Đối này, thời chi khoảnh nói hắn cần thời gian, mẹ không thể tùy tiện kêu, nếu không lần sau hắn lại bị những người khác bắt đi. Người nọ cũng nhường hắn kêu mẹ, hắn chẳng phải là rất kém cỏi. Cứ như vậy, Yến Dương bị thuyết phục, cũng không ở cưỡng chế tính cường điệu điểm này, chỉ có đang tức giận thời điểm, mới có thể nhắc tới vài câu. Nói tóm lại, thời chi khoảnh có dỗ mẹ cao hứng kỹ năng, cho nên đem mấy thứ này dùng ở Yến Dương trên người. Cũng là thực thuận tay, hắn biết chính mình đánh không lại Yến Dương, cũng không thể thoát đi khai, cho nên vâng theo mẹ nói trong lời nói, gặp chuyện không nên gấp gáp. Vô luận ở loại nào tình trạng hạ, đều phải nhường chính mình qua thoải mái. Chỉ có như vậy, tài có lớn hơn nữa nắm chắc, thoát khỏi loại này cảnh ngộ. Hắn tin tưởng vững chắc, ba mẹ cùng đệ đệ, nhất định sẽ tới cứu hắn. Cho nên trước đó, hắn tốt hộ tốt bản thân. Ở nhìn thấy ba mẹ cùng đệ đệ phía trước, hắn tạm nhân nhượng vì lợi ích chung, cũng không phải cái gì nan làm việc, so sánh với tử vong. Hắn càng muốn gặp đến ba mẹ cùng đệ đệ, còn có ở đế đô Lý gia gia nãi nãi bọn họ. Thời chi hành đem Thư Tiểu Huy gọi xuất ra. Mẹ, Thư Tiểu Huy có cảm ứng. Ca ca liền ở bên kia OCV by Love Dayo. Hết chương.